Câu một kim công tế. Chương 1, góc truyện audio.com. Pa, dùng, lực, lại dùng, lực thao em, đúng, chính là chỗ đó, pa, sâu, sâu hơn, một chút, ha, tôi thao nát dâm huyệt của em, ha, đúng, chính là như vậy, kẹp chặt lại, thanh âm của thân thể va chạm nhau, côn tì ết tì ra vào tiểu huyệt cũng theo đó mà phát ra tiếng phốc suy, ở trong một căn phòng trống trải nghe có vẻ càng thêm phần tục tĩu. Lâm Tiểu Sách, cậu muốn chết nha, cư nhiên dám bật loa lớn như vậy để xem TV. Cậu không sợ bị người khác trách cứ là làm phiền hàng xóm láng giềng sao? Hạ Sảng đứng ở cạnh cửa lớn tiếng giống lên. Sảng Sảng, người ta muốn xem cái siêu cấp tiểu công kia mà. Chỉ có bật loa thật lớn mới có thể nghe được tiếng hô chấn động lòng người của anh ấy nha. Lâm Tiểu Sách xoay gương mặt ửng đỏ giả vờ khả ái nhìn Hạ Sảng ở trước mặt. Tớ thấy cậu là muốn tự mình tìm bất mãn đi, cho nên mới có thể vào lúc sáng sớm như vậy dùng loại âm lượng này để xem TV. Hạ Sảng dùng khẩu khí thổ tao, để nói rõ sự thật. Pa nha, Sảng Sảng, người ta thế nhưng là một cực phẩm tiểu thụ nhá. Loại sự tình muốn tìm bất mãn này sẽ không phát sinh ở trên người tớ đâu à. Loại sự tình này chỉ có thể phát sinh ở trên người Kim Công Tế thôi nha. Kim Công Tế, Tiểu Sách, cậu không có bị bệnh gì chứ? Tớ chỉ mới nghe qua Kim Quy Tế. Thôi, chưa từng nghe qua cái thứ mà cậu nói nha. Hạ Sảng mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Tiểu Sách. Trong đầu lại nghĩ quả nhiên sáng sớm xem TV nhất định là bị bệnh rồi. Lâm Tiểu Sách đưa ngón trỏ ra lắc á lắc. Vẻ mặt khả ái chớp chớp đôi mắt to tròn mà nhìn Hạ Sảng, cái này chính là do cậu lạc hậu thôi. Bây giờ căn bản không còn lưu hành Kim Quy Tế nữa rồi. Mà thay vào đó là Kim Công Tế nha. Hay được hiểu theo nghĩa là ông chồng tiểu công cấp Hoàng Kim Á, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ. Nhưng cặp mắt cứ sống chết mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh tiểu công kia, chẳng biết từ khi nào đã thay đổi thật nhiều loại tư thế rồi. Mang theo vẻ mặt chảy nước miếng thèm khát, tưởng tượng ra mặt em sách giống như này này. Ba trong nháy mắt hình ảnh dừng lại tại thời điểm tiểu công lại một lần nữa biến hóa tư thế. Sảng Sảng, người ta vừa lúc muốn nhìn một chút kích thước của tiểu công mà. Cậu tắt tivi để làm gì nha? Nếu như cậu lại không chịu đi làm, tháng sau có thể tự coi kích thước của mình rồi đó. Có từng nghe nói người không chịu đi làm kiếm tiền đến lúc chết thì chỗ đó so với người bình thường sẽ ngắn hơn nhiều lắm đó nha. Pa, Sảng Sảng chết tiệt, chuyện trọng yếu như thế cũng không thèm nói cho người ta biết. Dù sao mục tiêu của cậu cũng là làm tiểu thụ mà. Chỗ đó cần dài quá để làm gì nha? Tớ là đang lo lắng cho Kim Công Tế nhà tớ à, cái gì? Lâm Tiểu Sách, cậu nói rõ cho tớ. Có phải cậu đã thất thân rồi hay không? Một, thổ tào, một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, sau được dùng phổ biến ở TQ, Đài Loan, nghĩa đen là nôn mửa vào bát của người ta, nghĩa bóng là không cho người khác chút mặt mũi nào. Vạch trần tận nơi, theo giải thích từ nhà Fiery. Hai, Kim Quy Tế, con rùa vàng, theo mình hiểu thì từ này nhằm để chỉ những người đàn ông có điều kiện đặc biệt tốt. Như nhà giàu, đẹp trai, body chuẩn, GT, Kim Công Tế cũng là để chỉ đàn ông tốt nhưng bọn họ lại là công nhe. V kép, cách chương.